Bạn trai tổng hội biến thành phim kinh dị Boss, xuyên nhanh, tác giả, tiểu sinh bất chi, thực hiện, thư viện báo, chương 15 kỳ quái nàng. Chu Vũ trên cổ thực mau hiện ra một vòng màu đen dấu tay dấu vết. Hắn cảm giác được quanh thân rét lạnh, muốn rời đi cái này phòng bệnh, lại bởi vì vừa rồi giãy giụa mà tứ chi vô lực. Chỉ có thể dựa giường bệnh một chút di động. Con quỷ kia nhất định liền đứng ở trước mặt hắn. Kia đương nhiên là có thể ly xa một chút liền ly xa một chút. QAQ kia cổ thình lình xảy ra gió lạnh. Còn ở trong phòng tàn sát bừa bãi. Quát đến trong phòng canh canh rung động. Một mảnh hỗn độn. Cũng may Chu Vũ liền ngồi ở trong góc. Mà kia cổ phong cũng giống như có ý thức giống nhau tránh đi hắn. Mới làm Chu Vũ miễn với gặp cùng những cái đó rách nát ra cụ giống nhau tra tấn. Chu Vũ sắc mặt tái nhợt, liền môi cũng chưa huyết sắc, toàn thân đều không có sức lực, chỉ có thể yên lặng mà ngồi dưới đất chờ chết, nhìn chính là một bộ đặc biệt đáng thương bộ dáng, mặc cho ai nhìn đến cái này luôn luôn rộng rãi xoái khí đại nam hài biến thành hiện tại như vậy. Tuyệt vọng bộ dáng đều sẽ cảm thấy đau lòng, ít nhất, phong hạnh là đau lòng tột đỉnh, ta phủng ở lòng bàn tay chạm vào cũng không dám chạm vào người. Cư nhiên thiếu chút nữa bị giết rớt, Phong Hạnh phẫn nộ đến thậm chí khống chế không được ngụy trang. Lộ ra thuộc về lệ quỷ khủng bố khuôn mặt, hắn ái học trưởng, không muốn ở học trưởng trước mặt lộ ra xấu xí một mặt. Bởi vậy chẳng sợ biết học trưởng nhìn không thấy hắn, cũng vẫn là đem chính mình bảo trì ở sinh thời thanh tú bộ dáng. Hoàn toàn không giống cái chết thảm sau hoán khí tận trời lệ quỷ. Nhưng hiện tại, nhìn này chỉ nho nhỏ sát quỷ, thừa dịp chính mình xử lý mấy cái tạp toái lỗ hổng sấn hư mà nhập. Suýt nữa hại chết học trưởng, Phong Hạnh liền cảm thấy vô cùng phẫn nộ cùng nghĩ mà sợ. Phong Hạnh khuôn mặt lập tức trở nên phá lệ đáng sợ. Hai mắt huyết hồng, cả người nhuộm đầy vết máu, tràn ngập oán hận xương đen quanh quẩn tại bên người. Nguyên bản thanh tú dung mạo cũng trở nên yêu dị mà tuấn mỹ. Thuộc về quỷ vương uy áp kinh sợ này chỉ sát quỷ. Thẳng đem nó áp chế run bần bật. Quỷ vương, buông tha tiểu nhân đi. Tiểu nhân tội đáng chết vạn lần. Không biết đây là ngài con mồi a. Tiểu nhân nguyện ý vì ngài dâng lên 100 đồng nam đồng nữ hồn phách đổi tiểu nhân này mệnh. Sát quỷ tài là chân chính mộng bức. Nó chỉ là nhìn chúng người này so với người khác càng thêm kiên cường dẻo dai linh hồn. Nhất thời thèm ăn mới ở hắn trên người làm ký hiệu. Nào nghĩ vậy người sau lưng sẽ có cái đại lão che chở. Quả thực là xui xẻo về đến nhà, cư nhiên trực tiếp trêu chọc quỷ vương người. Phải biết rằng, hắn gần nhất mới ăn hai cái linh hồn, vốn đang ở tiêu hóa chung, không phải thực vội và ăn cái này con mồi. Chỉ là hôm nay đột nhiên cảm nhận được quỷ vương ra đời. Cho nên không quá tưởng chọc phiền toái. Muốn nhanh lên rời đi thành phố này. Rời đi quỷ vương thống trị phạm vi. Đi mặt khác thành thị kiếm ăn. Rốt cuộc sát quỷ là một loại cả đời phóng đãng không kềm chế được ái tự do đồ vật. Tuy rằng ngẫu nhiên sẽ bởi vì khắp nơi loạn phiêu mà xâm nhập mặt khác quỷ vật lĩnh vực bị ẩu đả. Một đốn ném văng ra. Hoặc là bị nuốt rớt, đây cũng là sát quỷ tương đối thưa thớt nguyên nhân chi nhất. Chính mình đem chính mình sống thành quỷ hiếm động vật, nhưng quá mức sốt ruột kết quả chính là hiện tại trực tiếp đánh vào họng súng thượng. Sát quỷ nội tâm là hỏng mất, hắn một cái quỷ quái trung bài không thượng hào cấp thấp sát quỷ. Trốn quỷ vương còn không kịp đâu, như thế nào liền trực tiếp động quỷ vương con mồi. Thật là tìm chết a. Sát quỷ vì mạng sống, không cần suy nghĩ liền ưng thuận một cái bánh nướng lớn. Rốt cuộc, hiện giờ thế giới tuy rằng thần tiên chi lưu đã biến mất. Quỷ quái hoành hành hậu thế, nhưng nhân gian đạo sĩ vẫn là không ít, cho dù đối với quỷ vương tới nói. Phải được đến nhiều như vậy đồng nam đồng nữ hồn phách cũng là tương đối khó khăn. Mà đối sát quỷ loại này tầng dưới chót quỷ vật tới nói. Này đã có thể nói là liều mạng xin tha, nhưng Phong Hạnh lửa giận lại không có nửa phần tiêu giảm. Hắn ngược lại càng thêm tức giận, hắn mới không phải con mồi. Ngươi cái này tạp toái. Hắn là, dù sao ngươi cần thiết muốn chết. Phong Hạnh vốn dĩ hung ác mặt quỷ mạc danh đỏ một chút. Sau đó liền càng thêm bạo ngược. Hắn không để ý đến cái này nho nhỏ quỷ vật xin tha. Bắt đầu tra tấn cái này đáng chết quỷ vật. Chu Vũ đợi nửa ngày lại không có chờ đến chính mình tử vong. Ngược lại thể lực bắt đầu hồi phục, tức khắc bốc cháy lên sinh hy vọng. Có cơ hội sống sót ai sẽ muốn chết đâu. Hắn tứ chi bắt đầu có sức lực, liền chậm rãi đỡ giường đứng lên. Thời đại này bệnh viện còn không có đời sau như vậy phát đạt chữa bệnh khí giới. Ít nhất là không có trí năng đi gọi nghe điện thoại thiết bị. Cho nên Chu Vũ chỉ có thể đi bước một mà hướng cửa phòng bệnh đi đến. Đi ra ngoài kêu bác sĩ. Cổ hắn bị thương, một chốc thật đúng là phát không ra thanh âm tới. Phòng bệnh gió lạnh thực quỷ dị mà tránh đi Chu Vũ đi tới lộ tuyến. Thậm chí còn có chút hơi phong vờn quanh Chu Vũ. Thật giống như sợ hắn té ngã giống nhau. Chu Vũ có thể cảm giác được phụ cận quỷ dị, nhưng hắn chung quy không có âm dương nhãn. Nhìn không tới phụ cận tình huống, chỉ có thể cầu nguyện cái này quỷ quái đừng tới giết hắn. Ở Chu Vũ nhìn không tới địa phương, có một con quỷ vương chính một bên cuồng tấu một con sát quỷ. Một bên si hán mà nhìn hắn yêu nhất học trưởng, sợ hắn xảy ra chuyện gì. Sát quỷ đã bị tấu thần trí không rõ, cuối cùng bị đầy mặt hung ác Phong Hạnh đạp lên dưới chân. Từng mảnh xé xuống nó hồn thể. Nuốt vào trong bụng, ăn xong này chỉ sát quỷ Phong Hạnh vẫn là thực không giải hận. Hắn chỉ cần nhìn đến học trưởng trên cổ kia vòng hắc thủ ấn liền cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Từ đây, sát quỷ thành Phong Hạnh phải giết danh sách thượng số một mục tiêu. Thế cho nên vài năm sau Z quốc sát quỷ đều bị tiêu diệt hết. Nhưng Phong Hạnh cũng ở phía sau sợ cùng tự trách, rõ ràng quyết định phải bảo vệ hảo học trưởng. Lại thiếu chút nữa khiến cho học trưởng chết ở loại này rác rưởi trong tay. Phong Hạnh đôi mắt lại lần nữa trở nên huyết hồng một mảnh. Quỷ vương phẫn nộ hóa thành vô hình uy áp tản mở ra. Làm cả thành thị quỷ hồn đều lâm vào bất an cùng khủng hoảng bên trong. Trong phòng gió lạnh dần dần tan đi, Chu Vũ cũng rốt cuộc một đường dịch chuyển mở ra phòng bệnh môn. Có, người, sao, ta yêu cầu. Trợ giúp, Chu Vũ dùng vẫn cứ ở đau đớn giọng nói gọi người. Thanh âm tinh tế nho nhỏ, đem Phong Hạnh đau lòng đến tâm đều phải nát. Hắn học trưởng khi nào chịu quá loại này ủy khuất. Phong Hạnh hóa thành mắt thường nhìn không thấy xương đen vờn quanh ở Chu Vũ bên người. Ở hắn trên người lưu lại quỷ vương ấn ký. Từ Phong Hạnh trở thành lệ quỷ, có rất nhiều đồ vật liền tự động đã biết. Chỉ là hắn vừa mới chết không lâu, còn không có thích ứng lệ quỷ thân phận, mới đã quên đánh hạ ấn ký. Không duyên cớ bị cái kia sát quỷ chui chỗ trống. Cái này thì tốt rồi. Hóa thành xương đen Phong Hạnh nhìn học trưởng trên người tràn ngập chính mình hơi thở. Tức khắc cảm thấy mỹ mãn. Sau đó lại có chút ngượng ngùng mà vòng quanh Chu Vũ không ngừng xoay quanh. Hộ sĩ rốt cuộc nghe được thanh âm đã đi tới. Nàng không hề là quỷ vực luân hồi giả nhóm nhìn đến kia phó quỷ dị quái vật bộ dáng. Thực hiển nhiên, nàng cũng không biết chính mình ở quỷ vực bị biến thành bộ dáng kia. Kia chỉ là luân hồi giả nhóm ảo giác mà thôi. Nàng vừa rồi xem Chu Vũ không có tỉnh liền đi tìm hảo tỉ muội tán gẫu. Lúc này rốt cuộc nghe được thanh âm lại đây. Nàng vừa thấy này nhà giàu số một chi tử như vậy suy yếu bộ dáng. Lập tức bộ nổi lên gần như, hỏi han ân cần, Chu Vũ không để ý đến cái này nịnh nọt hộ sĩ. Bị sợ hãi hắn chỉ cảm thấy này sở bệnh viện âm khí trọng đến không được. Không biết còn có cái gì yêu ma quỷ quái giấu ở chỗ này. Mãnh liệt yêu cầu về nhà nghỉ ngơi. Hộ sĩ tuy rằng thực không vui nhà giàu số một chi tử còn không có ngây ngốc bao lâu liền rời đi. Nhưng vẫn là không dám đắc tội cái này ở nàng trong mắt đại nhân vật. Vội vàng đi tìm bác sĩ. Không dám tiến kia gian phòng bệnh. Chu Vũ liền ngồi ở bên ngoài ghế dựa thượng nghỉ ngơi. Chờ đợi hộ sĩ cho phép hắn xuất viện. Gần nhất hết thảy đều làm Chu Vũ cảm thấy bối rối. hắn thần kinh đều có chút suy nhược, xoa xoa co rút đau đớn huyệt thái dương. Chu Vũ lại nghĩ tới Phong Hạnh chết, ánh mắt càng thêm ảm đạm, lẩm bẩm nói, Phong Hạnh, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ vì ngươi lấy lại công đạo. Trên hành lang thổi qua ôn nhu phong, phất qua Chu Vũ tái nhợt gương mặt, phảng phất một cái mềm nhẹ hôn. Cảm ơn ngươi, học trưởng, đúng rồi, còn có Phong Hạnh di thể. Có thể hay không cũng tại đây ra bệnh viện. Ta phải đi xem, cái gì, đừng đi à học trưởng. Phong Hạnh nhớ tới chính mình xấu bạo chết tướng, hận không thể chính mình đương trường hỏa táng. Sao mà bên kia, từ chỗ hổng chạy ra tới luân hồi giả tiểu đội đang ở điên cuồng chạy trốn chung. Bọn họ dựa vào siêu cường cầu sinh dục trốn ra cái kia vô tận hành lang. Thông qua đen nhánh một mảnh không gian thông đạo, tuy rằng bị kia phiến trong không gian gió lốc cắt cả người máu tươi đầm đìa, lại vẫn là tồn tại về tới bệnh viện. Bọn họ xuất hiện ở bệnh viện phụ một tầng, như vậy một đám quần áo tả tơi, cả người vết máu người đột nhiên xuất hiện, đem đầy đình thi xe bác sĩ sợ tới mức kinh thanh thét chói tai. A a a, có quỷ a, luân hồi giả nhóm cũng sợ tới mức cả người một run run. Giơ thương liền hướng chung quanh nhìn lại, bọn họ đã bị vừa rồi tao ngộ dọa phá lá gan. Rằng co một hồi lâu, thẳng đến cái kia bác sĩ đều chạy xa, mọi người mới phản ứng lại đây. Bọn họ đã thoát ly hiểm cảnh, cuối cùng là ra tới. Hoa xà lý hai mắt vô thần, cả người thật nhỏ miệng vết thương còn tại không ngừng chảy ra máu. Ở mặt ngoài xem ra, hắn đã hoàn toàn là cái huyết người. Những người khác bộ dáng cũng không so với hắn hảo nào đi. Trừ bỏ đội trưởng Trịnh căn phòng hộ đạo cụ tương đối cấp lực. Cả người miệng vết thương cũng không nhiều. Quần áo còn tính sạch sẽ ngoại. Những người khác đều là đầy người là huyết. Nếu dựa theo người bình thường huyết lượng tới xem, này mất máu lượng ly chết cũng không xa. Chỉ là luân hồi giả rốt cuộc vẫn là luân hồi giả. Bọn họ đều uống xong tùy thân mang theo khôi phục tề. Miệng vết thương thực mau liền đình chỉ đổ máu. Sắc mặt cũng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ hồng nhuận lên. Xem ra Phong Hạnh là ở bệnh viện phụ một tầng trực tiếp xây dựng một cái quỷ vực a. Mẹ nó, thật đủ xui xẻo, bệnh viện vốn là người chết nhiều. Trách không được cái này quỷ vực lợi hại như vậy. Trịnh Càn hung hăng mà phun ra một búng máu mạt. Vẫn là ở vì lần này tổn thất đau lòng, liền đại boss Mao cũng chưa vuốt liền đã chết một nửa người. Có thể nói là lỗ sạch vốn. Tuyên bố nhiệm vụ, cơ sở nhiệm vụ, thuận lợi sống đến cốt truyện kết thúc. Nhiệm vụ thất bại tắc mặt sát. Nhiệm vụ chi nhánh 1, ở M thị nhất trung vườn trường nội sinh tồn ít nhất 3 ngày. Nhiệm vụ thành công khen thưởng 3.000 khen thưởng điểm mơ siêu. Nhiệm vụ thất bại vô trừng phạt. Nghe chủ thần tuyên bố nhiệm vụ, Trịnh Càn trong ánh mắt hiện lên tham lam mơ siêu, đi. Chúng ta mau rời đi nơi này, đi trước tìm địa phương nghỉ ngơi. Trịnh Càn đã hạ quyết tâm đi làm cái này nhiệm vụ chi nhánh. Nhiều ít muốn mò hồi một chút bồn, chính cái gọi là gan lớn no chết nhát gan đói chết. Tuy rằng Phong Hạnh so dĩ vãng lợi hại hơn, nhưng chỉ cần có thích hợp đạo cụ. Sinh tồn 3 cái buổi tối cũng không tính khó. Thực mau rời đi bệnh viện luân hồi giả nhóm không có phát hiện. Vừa rồi kia chiếc đình thi trên xe thi thể chậm rãi ngồi dậy thân. Sao lúc này đúng là buổi chiều ánh mặt trời nhất thịnh thời điểm. Nguyên bản âm u ngõ nhỏ cũng thấu vào ánh mặt trời. Có vẻ không như vậy âm trầm đáng sợ. Triệu Vũ Hân đoàn người đi vào cái này âm u dơ bẩn ngõ nhỏ. Mục tiêu minh xác mà đi hướng cách đó không xa cái kia cũ nát nhà ngang. Lúc này nhà ngang thực an tĩnh, quả thực giống như là không có người cư trú giống nhau. Đó là bởi vì chung cư này lâu lầu ba kia ra mới vừa thượng sơ trung nữ nhi đã chết. Buổi sáng cảnh sát tới tìm mẫu thân của nàng khi lại phát hiện cái này mẫu thân không thấy bóng dáng. Trong phòng cũng có bị thu thập qua dấu vết. Vì thế nhận định cái kia mẫu thân trốn chạy, việc này thực mau bị bắt quái các bác gái truyền khắp toàn bộ ngõ nhỏ. Rất nhiều người cảm thấy đen đùi, liền dứt khoát oa ở nhà không ra khỏi cửa, còn có cảm thấy không yên tâm trực tiếp tiến đến phụ cận chùa miếu đi đi đen đùi. Bởi vậy, bình thường vừa đến sau giờ ngọ cũng rất nhiều đại gia các bác gái tụ tập hẻm nhỏ cũng trở nên không có một bóng người. Này Đào Phương tiện Triệu Vũ Hân bọn họ hành động, liền ở phía trước, nếu ta nhớ rõ không tồi nói. Đồ vật hẳn là ở cái kia dưỡng mẫu dưới giường mặt Liễu Tráng hồi ức cốt truyện. Tin tưởng nói, Triệu Vũ Hân gật gật đầu. Đối với phía sau vẫn luôn ở nhai kẹo cao su Chu Hàm Hy nói. Đi thôi, lập tức là có thể được đến cái kia con dấu. Lần này chúng ta nhất định sẽ không có việc gì. Ít nhất sẽ không theo những cái đó lão luân hồi giả giống nhau, nhớ tới buổi sáng không ngừng vang. Lên tử vong tuyên cáo. Triệu Vũ Hân liền có chút may mắn không theo chân bọn họ đi, bị chết là thật sự mau a. Ha ha, Triệu Vũ Hân tiếp tục lộ ra ôn nhu mỉm cười, che giấu ở chính mình vui sướng khi người gặp họa. Chu Hàm Hy lãnh đạm gật gật đầu, chưa nói cái gì, chỉ là đối với Triệu Vũ Hân tín nhiệm hiển nhiên so với người khác muốn cao. Đây là Triệu Vũ Hân muốn kết quả, mị mị một đôi mắt đẹp. Triệu Vũ Hân tươi cười càng thêm ôn nhu, tác giả có lời muốn nói, Phạm Mây Trắng ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2018-11-14-22 40-46SN ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2018-11-15-22 24-29 Mộng Giao ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2018-11-15-23 10-08-30-308-793 ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2018-11-16-10-51-16 Cảm tạ Phạm Mây Trắng, SN, Mộng Giao, 30.308.793 địa lôi. Ôm lấy tiểu thiên sứ nhóm hôn một cái tương đương moa moa tương đương còn muốn cảm tạ Mạc Trầm x2. Paper Dollar x5, tương lưu say x15, miêu miêu miêu miêu x6 dinh dưỡng dịch moa moa. Cảm ơn tiểu thiên sứ nhóm duy trì tương đương xuẩn tác giả tràn ngập động lực. Hôm nay một chương thực phí Nga tiếp tục cầu cất chứa cùng bình luận tương đương tiểu thiên sứ nhóm cấp xuẩn. Tác giả một chút ái đi. Độ Z độ, gạch nối chấm hỏi, xuẩn tác giả tiếp tục cất chứa cùng bình luận tương đương tiểu kịch trường. Thi thể, đi hướng hỏa táng chàng, thế giới ý thức, lão phụ thân khóc thút thít, nhãi con, người không cần luẩn quẩn trong lòng a. Thế giới này có rất nhiều những thứ tốt đẹp a. Buông tha chính ngươi đi, nhãi con, thi thể, dơ lên sang tự thiêu, thế giới ý thức, nhĩ khang tay, không. Nhãi con, phòng hạnh, mặt vô biểu tình mà đi ngang qua, Chu Vũ, đi hướng thi thể, mau làm ta nhìn xem ngươi, ngươi như thế nào ngu như vậy, ta nhất định phải thế ngươi lấy lại công đạo, nhẹ nhàng một hôn, thi thể, vui vẻ mà xoay vòng vòng, phòng hạnh, giơ lên cây đuốc, nhanh lên, muốn hỏa táng, âm trầm mỉm cười, hết chương.